Chương 1766 hắc. Tiêu Trần vừa nấc vừa phun ra một làn sương đen mờ ảo. Mấy người phía sau ngẩn ra, đây vẫn là một người sao? Tiêu Trần nuốt xuống sương mù màu đen, bước chân không ngừng, tiếp tục lao về phía trước. Muốn sống thì tất cả đi theo. Trên đường đi, Tiêu Trần đã gặp một số tu sĩ, dường như họ đều bị Bất Quy Lộ cường hành triệu hoán, tu vi của họ không được tốt cho lắm. Họ may mắn gặp được Tiêu Trần, nếu không sẽ phải bỏ mạng trên Bất Quy Lộ này. Thời gian Tiêu Trần trực tiếp xông ra khỏi đây là 5-6 giờ, khe rãnh kéo dài bao lâu, e rằng Tiêu Trần chính mình cũng không rõ ràng. Ngày càng có nhiều tu sĩ đi theo, hiện tại có lẽ chỉ sợ không dưới 1.000 người, một đám người nhao nhao, giống như một đội quân chỉ chịu thất bại. Hơn nữa, những người này cho dù có Tiêu Trần dẫn đường, cũng không dám thả lỏng chút nào. Nơi ma quái này quá nguy hiểm, từ mặt đất mà Tiêu Trần đã cày xới, thỉnh thoảng có những thứ kỳ lạ sẽ hiện ra và lấy đi mạng sống của họ. Mọi người nơm nớp lo sợ đi theo phía sau Tiêu Trần, trước mặt đột nhiên xuất hiện một dãy núi cực lớn, đây không phải là Bất Quy Sơn. Tiêu Trần thế mà lại dừng lại, khẽ nhíu mày, bởi vì một cỗ khí tức cực kỳ kinh người phát ra từ dãy núi này. Bất Quy Lộ dường như chỉ là một con đường, nhưng nơi quỷ quai này rốt cuộc có bao nhiêu, Tiêu Trần cũng không biết. Tiêu Trần chưa từng tới nơi này, chứ đừng nói tới nơi này đến cùng là ấn chứa sự tồn tại đáng sợ gì. Những tu sĩ kia cũng cảm giác được luồng khí tức này. Một cỗ khí tức mang đến cảm giác áp bách cực kỳ cường đại, toàn bộ không nhịn được mà run lên. Mọi người đều biết rằng, bên trong núi khẳng định đang ấn chứa thứ gì đó. Mọi người chưa kịp thảo luận biện pháp đối phó, một bàn tay xương trắng khổng lồ bao phủ bầu trời đột nhiên xuất hiện, đè lên ngọn núi cao nhất trước mặt. Đỉnh núi to lớn lập tức bị đè xuống, sau đó từ trong lòng bàn tay phun ra từng đợt quỷ hỏa màu đen. Ngọn lửa ma quái giống như một vụ nổ, bùng cháy dữ dội, ngọn núi bị nghiền nát lập tức bị thiêu rụi không còn một mảnh. Ngọn lửa khổng lồ mang đến một luồng khí lưu đáng sợ, một mùi hôi thối cuốn theo luồng không khí. Rút lui, rút lui, rút lui. Tiêu Trần nói liên tiếp ba chữ rút lui, cho thấy tình huống lúc này nguy hiểm đến mức nào. Mọi người không cần Tiêu Trần thông báo, đã điên cuồng lui về phía sau, nhưng có người còn hít phải mùi hôi thối, lập tức hóa thành một đống xương. Trong nháy mắt, một đội ngũ ngàn người, liền có phần ba người chết đi. Một đám phế vật. Tiêu Trần chửi bới, chân phải đột nhiên bước lên trước. Mặt đất rung chuyển kịch liệt. Sau đó lòng bàn tay của Tiêu Trần đập vào nhau, một lực lượng khổng lồ ngoài sức tưởng tượng va vào nhau dưới song trưởng đó. Một luồng khí tức mạnh bạo bùng lên trước mặt Tiêu Trần, luồng khí lưu đó cuốn lên một cơn cuồng phong ngập trời, đánh tan luồng khí do lòng bàn tay xương trắng mang theo thành từng mảnh. Lúc này, một trường xương khổng lồ khác xuất hiện đè lên đỉnh núi khác, giống như trước đó, ngọn núi sụp đổ. Điểm khác biệt là xương trưởng trước đây có màu trắng, còn lần này đè xuống chính là xương trưởng màu đen. Hai màu sắc đối lập hoàn toàn, một đen và một trắng, dường như trùng khớp với đại đạo dương, khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Bên trên xương trưởng đen, ngọn lửa trắng lững lờ, dưới ngọn lửa, ngọn núi tan nát không hòa tan mà trở lại trạng thái nguyên vẹn. Tiêu Trần cười gằn, âm dương hai cực dung hợp quá hoàn mỹ, thực lực của thứ này có lẽ vượt qua Ngụy Đế. Vượt qua Ngụy Đế không có nghĩa là có thực lực của Đại Đế. Đám người kiếm chủ kia đều là thực lực trên Ngụy Đế, nhưng đều chả khác gì đứa trẻ bị Tiêu Trần ma tính đâm chết. Đại đế cùng với tất cả các cảnh giới, đều là cách biệt một trời, giống như lão đầu chỉ biết y đạo, cho dù Tiêu Trần có dùng hết sức cũng chỉ có thể đánh chảy máu mũi của lão, đấy là với điều kiện người ta không hoàn thủ. Cho dù không bằng đại đế, nhưng đối với tu sĩ của thời đại này, e rằng không ai có thể trị được trừ đại đế. Điều mà Tiêu Trần không thể đoán ra được chính là, đây là nửa đường đi của Bất Quy Lộ, sao lại có thể xuất hiện chuyện khó tin như vậy? Giết! Ngay khi Tiêu Trần đang phân vân, một tiếng gầm đầy sát khí cực độ vang lên giữa thiên địa. Khác với sát ý thuần túy của Tiêu Trần ma tính, sát khí này tràn ngập sự căm hận ngập trời. Một cái đầu lâu khổng lồ đến nỗi những đỉnh núi xung quanh đều không sánh được, với tiếng gầm này, xuất hiện từ đầu kia của ngọn núi. Phần đầu bộ xương có hai màu đen và trắng, được phân chia từ giữa, trùng với đại đạo dương. Chẳng lẽ đây là hài cốt của đại thần? Tiêu Trần thầm đoán. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lúc này, bộ xương đã dựng đứng, bộ xương cao tới vạn trượng đã dẫm nát toàn bộ dãy núi dưới chân. Giết! Tiếng gầm cùng căm hận lại vang lên, bộ xương lật tung cả dãy núi. Cảnh tượng này quá kinh người, sức mạnh to lớn tới nhường nào mới có thể làm. Được như vậy gió thổi, những tảng đá tung bay. Tuy nhiên, Tiêu Trần không quan tâm lắm, bất động trước cuồng phong và đá. Bộ xương đột nhiên đưa tay vào trong ngọn núi vỡ nát, rồi đột nhiên phát lực, một cây cung khổng lồ bị kéo ra làm thiên địa chấn động. Có lẽ thời gian chôn cất quá lâu, không thể nhìn rõ màu sắc nguyên bản của cây cung, chỉ còn lại vết máu loang lổ trên thân cây cung thỉnh thoảng phát ra tiếng nổ rất lớn. Nghiệp chướng. bộ xương cuối cùng cũng đổi từ, không còn là từ giết đơn điệu nữa. Bộ xương dương cung, kéo dây cung như một trụ trời. Hai màu, một trắng và một đen, phun ra từ bàn tay của bộ xương, thế giới lúc này bị nhuộm thành hai màu đen và trắng. Hai màu sắc leo lên cây cung khổng lồ, quấn lấy nhau, tạo thành một mũi tên khổng lồ. Không chút do dự, bộ xương buông lỏng tay. Mũi tên rơi xuống như một lưu tinh, cắt ngang bầu trời và đâm thẳng vào nơi Tiêu Trần đang ở. Đối mặt với những mũi tên thế như trẻ tre, Tiêu Trần bước tới phía trước một bước, lực lượng hùng hậu khiến cho vùng đất hơn trăm dặm xung quanh trở nên cuồng loạn. Chấn thiên thức, phổ thức thứ nhất sát sinh quyền. Tiêu Trần dùng hết sức đấm xuống đất, mặt đất vốn đã sắp vỡ vụn sau khi bị dẫm lên không thể chịu đựng được nữa. Dưới một quyền này, nó trở nên tan tành. Cự thạch cuồn cuộn, mọi thứ có thể nhìn thấy đều bị một quyền này chấn động lên trời. Bầu trời vốn đã u ám đột nhiên trở nên tối sầm, trong bóng tối này, chỉ có ánh sáng rực rỡ của mũi tên đó là đoạt tâm phách người. Tiêu Trần hít một hơi thật sâu, cùng với hơi thở của võ phu, hắn bắt đầu chạy, lao về phía mũi tên cuồng bạo. Bước chân không ngừng, bầu trời sụp đổ theo mỗi bước chân tiến lên, càng ngày càng có nhiều cự thạch bị chấn động lên bầu trời. Trong nháy mắt, trên bầu trời hiện ra một cái đĩa to lớn che kín bầu trời. Tiêu Trần mới chạy được 10 bước, nhưng mũi tên chói lóa đó đã lao tới. Uy lực của chấn thiên thức này cũng không phải cường đại đến cực hạn. Nếu Tiêu Trần đủ thời gian, Tiêu Trần có thể đập nát nửa Bất Quy Lộ, nhưng thời gian đã không cho phép Tiêu Trần chạy nữa. Đoạ thiên thức. Tiêu Trần đột ngột nện hai tay xuống, có những tiếng nổ lớn kịch liệt trong không khí bùng nổ. Mâm tròn khổng lồ phía trên bầu trời dường như bị một bàn tay vô hình bắt lấy. Nó rơi xuống như một ngôi sao băng. Ầm, mũi tên và chiếc đĩa va chạm kịch liệt, luồng không khí bốc lên dữ dội, cơn bão ầm ầm xẹt qua trong chốc lát, sóng xung kích có thể nhìn thấy bằng mắt thường trong tích tắc lan ra hàng ngàn dặm, mọi thứ có thể nhìn thấy đều bị chôn vùi ngay lập tức. Sóng xung kích cuồng bạo thậm chí còn khiến bộ xương dương lùi lại hai bước. Mà Tiêu Trần, một con người nhỏ bé giống như con côn trùng, vẫn đứng lù lù bất động ở trung tâm của sự hủy diệt này. Giết! Các bộ xương dương lại nổi giận, lại lần nữa dương cung. Lần này, bắn liên tiếp 3 mũi tên, mỗi mũi tên đều uy lực không kém mũi tên đầu tiên. Mặc dù 3 mũi tên khổng lồ không được bắn cùng một lúc, nhưng 2 mũi tên bay tới sau khi đuổi kịp mũi tên thứ nhất, tạo thành một hình tam giác với mũi tên thứ nhất, vọt tới Tiêu Trần. 3 mũi tên đi qua chỗ nào, toàn bộ không trung đều biến dạng, trong không khí vặn vẹo xuất hiện những vết nứt đen khổng lồ, từ trong khe nứt phát ra tiếng hú kinh thiên động địa, giống như ma âm xuyên lỗ tai, yêu ma đang chết dần chết mòn. Tiêu Trần đã bị ma âm này ảnh hưởng, thất thần trong tích tắc. May mắn thay, ý thức của Tiêu Trần cực kỳ biến thái, mặc dù không thể giải phóng nó, nhưng trong nháy mắt đã kéo Tiêu Trần trở lại. Tiêu Trần đã bất cẩn, thế mà lại bị loại ma âm này ảnh hưởng trong một thoáng. Dù chỉ là một số chút nhưng nó vẫn khiến Tiêu Trần vô cùng tức giận. Tiêu Trần nắm chặt tay, ngoảnh mặt làm ngơ trước 3 mũi tên nghiền nát mọi thứ, ấn nhẹ nắm đấm xuống nền đất vỡ nát. Hơi nước vàng tuôn ra, khiến Tiêu Trần như một vị thần giáng trần. Lúc này, máu trong huyết mạch của Tiêu Trần đang sôi trào điên cuồng, có tiếng nổ vang kinh người, những tảng đá xung quanh không nhảy lên. Băng thiên thức. Thức thứ 3 trong sát sinh quyền. Tổng cộng có 6 thức trong sát sinh quyền, nhưng Tiêu Trần chỉ có thể luyện đến thức thứ 3, bởi vì 3 thức sau này được thiết kế riêng cho cảnh giới vũ thần. Với thực lực thân thể hiện tại của Tiêu Trần, căn bản không thể chịu nổi. Nhưng như vậy là đủ rồi, dù chỉ có 3 thức cũng đủ để Tiêu Trần xử lý tuyệt đại đa số tràng diện. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Băng thiên thức không giống với 2 thức phía trước, một thức này là chiêu cận thân. Điểm mạnh nhất của võ phu là gì? Mạnh nhất là cơ thể không thể phá hủy và sức mạnh võ phu vô song. Cận chiến mới là vương đạo của võ phu. Một cơn lốc xoáy màu vàng cuộn quanh cơ thể Tiêu Trần. Khi 3 mũi tên sắp bắn trúng Tiêu Trần đã bắt đầu chuyển động. Mặc dù với tốc độ hiện tại của mình Tiêu Trần có thể tránh được 3 mũi tên này, nhưng Tiêu Trần đã không làm như vậy. Điều mà võ phu chú ý khi đối phó với kẻ thù là tiếp tục tiến về phía trước, dùng đà để áp đảo kẻ khác. Nếu Tiêu Trần tránh đi 3 mũi tên này, khí thế sẽ kém đi 3 phần. Vì vậy, Tiêu Trần đã không trốn tránh, mà chọn trở thành một mãng phu. Cơn lốc xoáy màu vàng va chạm với 3 mũi tên khổng lồ, một vụ nổ lớn ngay lập tức xảy ra. Tiêu Trần không ra quyền, nhưng dùng cơ thể của mình để chống lại vụ nổ. Ngay cả thân thể Tiêu Trần cũng bị chấn động bởi vụ nổ kinh hoàng này. Khóe miệng tràn ra một ít máu. Tiêu Trần không quan tâm, một thân cuồng ý bành trướng mà lên, băng qua chiến trường đầy khói và bụi, tiến thẳng đến bộ xương dương khổng lồ. Xa trăm dặm, trong nháy mắt, bộ xương dương rút cung muốn bắn, nhưng lúc này Tiêu Trần đã đến gần rồi. So với bộ xương dương khổng lồ này, Tiêu Trần thậm chí còn không bằng một hạt bụi, nhưng khí tức của thân thể đó hoàn toàn có thể so sánh với bộ xương khổng lồ. Ngay khi Tiêu Trần tới gần, hắn đánh ra một quyền, sức lực ẩn chứa, bắn ra cự ly ngắn. Cú đấm này chủ yếu dùng cơ cổ tay và cẳng tay để chuyển lực, động tác lạnh đột ngột, ra đòn ngắn, nhanh và mạnh, xuyên thấu nội tạng. Một quyền đã đánh trúng một trong những xương sườn của bộ xương tưởng như không thể phá hủy, dưới quyền này xuất hiện những vết nứt lớn. Vết nứt lan ra, ngay lập tức bao phủ toàn bộ xương sườn. Răng rắc em thanh răng rắc vang lên, sau đó xương sườn to lớn như cột trời trực tiếp vỡ tan, không chỉ có vậy, băng quyền còn đánh bay ngược thân thể to lớn của bộ xương về phía sau. Cảnh tượng này quá mức chấn động, ai có thể tưởng tượng được trong cơ thể nhỏ bé của Tiêu Trần, ẩn chứa sức mạnh đáng sợ như thế nào. Cú đấm của Tiêu Trần đã phát huy tác dụng, hạ thủ căn bản không chút lưu tình, hắn bước tới và đấm vào bộ xương vẫn còn đang ở trên không. Những mảnh xương trên bộ xương bắt đầu vỡ ra từng mảnh, khi rơi xuống đất chỉ còn một cái đầu lâu là còn nguyên vẹn. Và tất nhiên là cần có cây cung cực lớn. Giết! Chiếc đầu lâu mở miệng rỗng, phát ra những lời đầy hận ý cùng sát khí. Chết đi cho lão tử! Tiêu Trần đấm vào đầu lâu. Tiêu Trần không bao giờ tỏ ra thương xót kẻ thù. Tiểu Trần! Ngay tại lúc đầu lâu gần bị nổ nát, một tiếng nói già nua vang lên. Lão A Công! Nắm tay Tiêu Trần hơi dừng lại một chút, thế nhưng lập lại đánh ngay trên đầu lâu. Ngay sau đó đầu lâu hóa thành những mảnh nhỏ. 2. Một bóng người già nua xuất hiện ở trước mặt Tiêu Trần, nhìn xương vỡ vụn đầy dưới đất, thở dài. Lão già này không phải ai khác, chính là người thần bí sống ở Bất Quy Sơn lâu năm kia. Tiêu Trần nhìn không ra thực lực của lão già, mặc dù đã từng ở cảnh giới đại đế, cũng nhìn không ra đầu mối gì. Lão già này giống như một lão đầu bình thường, hiền lành, ôn hòa mà già nua. Thế nhưng Tiêu Trần biết, lão A Công không đơn giản như bề ngoài, có thể ở trong Bất Quy lộ lâu mà không gặp chuyện không may. Hơn nữa hàng tỷ sơn quỷ đại quân trong Bất Quy Sơn đều rất là tôn kính với lão, một tiểu lão đầu bình thường là không thể nào làm được. A Công nhận thức khô lâu này. Tiêu Trần hỏi. A Công gật đầu, trong vẻ mặt tràn đầy bi thương, dù gì nói, nát cũng tốt, coi như là cát bụi trở về với cát bụi đi. A Công lúc này Lưu Tô Minh Nguyệt lộ ra đầu nhỏ, thấy lão già lập tức mắt đầy những sao nhỏ. Lưu Tô Minh Nguyệt bay ra, nhào vào trong lòng lão già, vui vẻ lăn lộn. Nhìn Lưu Tô Minh Nguyệt kéo tròm râu của mình, trên mặt tràn đầy nếp nhăn của A Công, cuối cùng lộ ra vẻ tươi cười, tiểu Minh Nguyệt, cao lớn hơn không ít, cũng mập. Lưu Tô Minh Nguyệt hài lòng gật đầu, kéo bụng của mình, vui vẻ nói, lão A Công, ông xem, thịt thịt. Tốt, tốt. A Công tràn đầy vui mừng gật đầu. Tiểu Trần, gần đây Bất Quy lộ không yên ổn, chúng ta về Bất Quy Sơn trước rồi hãy nói. Lão đầu nhìn phương xa nói. Tiêu Trần gật đầu, quay đầu nhìn những tu sĩ đang đi theo mình. Khiến cho Tiêu Trần có chút bất ngờ là những người sống sót, trong đại chiến mới vừa rồi còn lại có phân nửa. Những tu sĩ này, vẫn có thủ đoạn bảo vệ tính mạng đấy. Lão A Công nhìn những tu sĩ kia, bất đắc dĩ lắc đầu, tôi bảo Lục Liễu mở cho bọn họ một con đường, Tiểu Trần cũng đừng quản những chuyện này. Tiêu Trần gật đầu, như vậy cũng tốt, Đại Sơn Quỷ Lục Liễu rất quen thuộc Bất Quy lộ, có bọn họ mở đường có lẽ sẽ không như mình, cứ đâm đầu vào mấy nhân vật khủng bố. Tiêu Trần dặn dò những tu sĩ kia hai câu, theo A Công rời khỏi nơi này. Tu sĩ ở lại, từng người lạnh run, chỉ hy vọng đợi người mở đường trong miệng Tiêu Trần mau tới. Thế nhưng cho đến khi Tiêu Trần rời đi bọn họ cũng không hỏi tên hắn, thậm chí ngay cả lời cảm ơn cũng không có nói một câu. Bất Quy Sơn vẫn như cũ, vô biên vô hạn nằm ngang ở giữa Bất Quy lộ, chia Bất Quy lộ ra làm hai đoạn trước sau. Thật ra Tiêu Trần có chút ngạc nhiên, Bất Quy Sơn này rốt cuộc cất giấu bao nhiêu sơn quỷ, lấy số lượng mình biết, những thứ sơn quỷ đó đi ra ngoài, e rằng có thể san bằng bất kỳ thế. Lực nào trong tinh không Tiêu Trần và A Công mới xuất hiện ở trước Bất Quy Sơn. Bất Quy Sơn liên miên bất tuyệt bắt đầu sao động. Từng tiếng rít liên tục vang lên ở giữa núi rừng, vô cùng náo nhiệt. Từng cơn nước lũ từ sơn quỷ tạo thành từ các nơi dâng tới bên Tiêu Trần, cực kỳ hùng tráng. Đương nhiên Tiêu Trần biết, không phải những sơn quỷ này hoan nghênh mình, bọn họ chỉ tới để đón tiểu công chúa Bất Quy Sơn, Lưu Tô Minh Nguyệt. Một quái nhân da xanh biếc đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Tiêu Trần, vẻ mặt giận dữ nhìn Tiêu Trần. Người này không ai khác, chính là Lục Liễu đại nhân đã từng bị Tiêu Trần lừa đi ba chiếc lá. Còn biết trở về à? Lục Liễu âm dương quái khí nói một câu. Ồ, còn phá vô chỉ cảnh vào ngụy đế rồi ha, ghê thật. Tiêu Trần cũng âm dương quái khí trả lời một câu. Lục Liễu nghe mà cứ giật mí mắt, thằng nhãi này rõ ràng đang giễu cợt mình đây mà. Lục Liễu thúc thúc. Thấy Lục Liễu, Lưu Tô Minh Nguyệt vỗ cái cánh nhỏ, nhảy đến trên vai Lục Liễu, vui vẻ kéo khuôn mặt sáng xanh của Lục Liễu. Nhìn thấy Lưu Tô Minh Nguyệt, Lục Liễu cũng lười cãi cọ với Tiêu Trần, cẩn thận nâng Lưu Tô Minh Nguyệt ở trong bàn tay, nhìn lên nhìn một chút, mỉm cười như người cha già. Không tệ không tệ, lên cân, cơ thể cũng khá. Lục Liễu thỏa mãn gật đầu. Cứ theo cách ăn của con bé kia, không thành con heo đã là chuyện tốt rồi. Tiêu Trần nói thầm ở trong lòng. Lục Liễu, dẫn người đi mở đường. A Công nhớ những tu sĩ kia, bắt đầu dặn dò. Lục Liễu cũng không cự tuyệt, sau khi nghe xong thì gật đầu, dẫn Lưu Tô Minh Nguyệt rời khỏi nơi này. Đại đế ca ca, em đi ra ngoài chơi một chút được không? Lưu Tô Minh Nguyệt ngồi trên vai Lục Liễu, cua tay nhỏ mập mạp với Tiêu Trần. Đi đi, đi đi. Tiêu Trần vui vẻ gật đầu. Ở Bất Quy Sơn Tiêu Trần, không lo lắng nhất chính là sự an toàn của Lưu Tô Minh Nguyệt. Ở chỗ này nếu ai dám làm cho cô bé kia rơi cọng lông, đoán chừng sẽ bị vô số sơn quỷ xé thành mảnh nhỏ. A Công, Bất Quy Sơn này rốt cuộc có bao nhiêu sơn quỷ? Tiêu Trần nhìn Lục Liễu dẫn một nước lũ không nhìn thấy bờ rời khỏi Bất Quy Sơn, có chút hiếu kỳ hỏi. A Công lắc đầu, không rõ lắm, Bất Quy Sơn rất lớn, thống kê không được, thế nhưng thống lĩnh giống như Lục Liễu thì có khoảng 20 người. 20? Tiêu Trần vừa nghe mấy chữ này cũng phải hoảng sợ. Lục Liễu chính là ngụy đế, nói cách khác ở Bất Quy Sơn này ít nhất 20 vị ngụy đế, mẹ nó đây cũng quá kinh khủng đi. Phải biết rằng, trong tinh không, tinh cầu chỉ cần có một vị ngụy đế sinh ra, thì đã có thể xưng là đại thế giới. Nói cách khác, Bất Quy Sơn tương đương ít nhất với 20 đại thế giới, hoặc có thể nhiều hơn. Trước đây Tiêu Trần không có chú ý tới, hiện tại hiểu rõ mới biết được, Bất Quy Sơn lại có thể cất giấu một thế lực kinh khủng như vậy. Cùng đi uống chén trà. A Công nhìn Tiêu Trần, nhẹ nhàng gật đầu hỏi. Tốt. Tiêu Trần dĩ nhiên không có lý do cự tuyệt. Trong một sơn cốc phong cảnh tuyệt hảo, Tiêu Trần và A Công ngồi đối diện nhau, khói của nước trà bốc hơi, càng thêm vài phần ý xuất trần. A Công, vừa rồi Khô Lâu kia là người quen biết cũ của ngài. Tiêu Trần tò mò hỏi. A Công gật đầu, có chút buồn bã nói, lâu rồi, cũng già, tôi đều sắp không nhớ ra được tên của cậu ta rồi. A Công nhìn khói lơ lửng, từ từ hồi tưởng lại, một lúc lâu mới chậm rãi nói. Cậu ta tên Vô Thiên, đã từng là một thống lĩnh dưới trướng Sơn Thần Đại Nhân. Ngã xuống ở trong trận đại chiến đó, chôn xương nơi này. Tiêu Trần biết, trận đại chiến mà A Công nói kia ứng với thời kỳ hỗn độn, trận chiến giữa chúng thần và dị vực. A Công bưng chén trà làm bằng trúc lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụ, tiếp tục nói, gần đây Bất Quy Sơn luôn xuất hiện những khí tức đó, đây cũng là nguyên nhân dẫn tới hài cốt Vô Thiên bạo khởi. Ôi! A Công thở dài, chết cũng không được yên thân, tội gì tới tai. Tiêu Trần gõ trán của mình một cái, có chút xấu hổ. Thì ra vừa rồi mình đã đánh bể hài cốt của một anh hùng. A Công cười nói, không sao đâu, có chết cũng chết rồi, đứng dậy cũng không có ý nghĩa gì. Tiêu Trần gật đầu, nhưng lão nhân này ngược lại nghĩ khá thoáng. Sau khi A Công nói xong, ông đặt tách trà và nhìn về phía xa xăm, như đang nhớ lại quá khứ. Dưới chân cậu dẫm lên hàng tỷ địa giới, nhưng ngoại trừ viên thần địa là chiến trường thảm thiết nhất năm đó. Hồi đó, Sơn Thần dẫn cả nghìn tỷ sơn quỷ chiến đấu chống lại lũ quái vật dị vực đó. Anh dũng và lừng lẫy biết bao. Máu tươi thành sông, cuồn cuộn về hướng đông, xương chất thành núi che khuất mặt trời. Tiêu Trần trong lòng hiểu rõ núi xác chết và biển máu trong miệng A Công, không phải là một tính từ, mà là một cảnh thật sự đã xảy ra. Khi A Công nói, đôi mắt của ông đột nhiên đầy biểu cảm. Khi đó, Sơn Thần Đại Nhân phong hoa tuyệt đại, phong thái động lòng người, là người tình trong mộng của rất nhiều người, ha ha. A Công nói xong, cười một mình. Nhưng cười cười, A Công lại nước mắt tuôn đầy mặt. Nhưng cuối cùng, tất cả đều chết, cuối cùng chỉ còn lại bộ xương, già nua của ta, nhìn núi xác cùng biển máu này. A Công, Tiêu Trần nhẹ giọng gọi. A Công định thần lại, chỉ vào ngọn núi vô tận phía xa, hỏi, Tiêu Trần, cậu có biết ai đã biến thành ngọn núi này không? Khi Tiêu Trần nghe câu hỏi này, trong lòng hắn thực sự đã có câu trả lời. Trước khi Tiêu Trần kịp trả lời, A Công đã đưa ra đáp án, Sơn Thần Đại Nhân đã biến thành một ngọn núi vô tận sau khi Sơn Thần Đại Nhân vẫn lạc, trấn áp những sinh vật dị vực bất tử Bất Quy Sơn, trấn áp vô số sinh linh đáng sợ. Tiêu Trần gật đầu hỏi, nửa sau Bất Quy Lộ đã xảy ra chuyện gì? A Công lắc đầu, tôi không rõ lắm, nửa sau là mồ chôn những người đã ngã xuống phía chúng tôi. Họ ngã xuống với vô vàn hận thù và ý định giết người. Những hận thù và ý định giết người này có lẽ đã tạo ra một số điều khủng khiếp xảy đến. Nhưng cũng đừng quá lo lắng, chỉ cần Bất Quy Sơn nằm ở đây thì không gì có thể vượt qua được. Tiêu Trần gật đầu hỏi, nha đầu Minh Nguyệt kia có phải là Sơn Thần tái sinh không? Nói đến Lưu Tô Minh Nguyệt, những nếp gấp trên khuôn mặt A Công như giãn ra, ông nhẹ gật đầu, nhưng lại lắc đầu. Tiểu Minh Nguyệt là một tinh linh được sinh ra trong Bất Quy Sơn. Cô ấy thừa hưởng năng lực của Sơn Thần Đại Nhân, ý thức của Sơn Thần Đại Nhân có ảnh hưởng rất lớn đến Tiểu Minh Nguyệt, nhưng tôi nghĩ họ không một người, Tiểu Minh Nguyệt là một thế hệ mới của Sơn Thần. Tiêu Trần gật đầu, và nguồn gốc và danh tính của Lưu Tô Minh Nguyệt cũng được tìm ra. Trong trường hợp này, Tiêu Trần cảm thấy mình nên đi vào vấn đề chính. A Công, tôi cần tìm một thứ gọi là hủ cốt u hồn hoa, ông có biết không? A Công mỉm cười, vẫy vẫy tay, trên bàn đá trước mặt xuất hiện một cái tu di giới tử, kia là 10 hủ cốt u hồn hoa, hẳn là đủ cho cậu dùng. Tiêu Trần sừng sốt một chút, lão tử này có chút đồ, thế mà lại giống Tiểu Khả Ái, còn có năng lực suy luận mạnh, mục đích bản thân hắn đến đây, ông đều biết được vô cùng rõ ràng. Trường hợp của Cửu Long Già Lam, cậu cần phải tìm nó trong mộ rồng, không thể tìm nó ở nơi khác. A Công nhìn Tiêu Trần và nói, ông thực sự rất lợi hại. Tiêu Trần không khách khí nhận lấy giới tử, nhân tiện tâng bốc một câu. A Công nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ mặt đột nhiên trở nên trịnh trọng, sau đó đứng dậy cúi đầu chào Tiêu Trần. Tiêu Trần sửng sốt, A Công đã từng này tuổi, còn là thân nhân một tay nuôi dưỡng Lưu Tô Minh Nguyệt, bản thân hắn làm sao có thể nhận được. Không được, không được. Tiêu Trần không biết tại sao A Công lại làm điều này, vì vậy hắn chỉ có thể bước tới để đỡ lên. A Công cúi đầu nghiêm nghị ba lần, sau khi hành lễ, A Công từ từ trở lại chỗ ngồi của mình. Cầm tách trà lên, A Công chậm rãi nói, nên chứ. Cảm ơn cậu đã chăm sóc Tiêu Minh Nguyệt rất tốt. Đứa nhỏ này được mọi người chiều chuộng. Cả ngày không làm việc đàng hoàng, còn nghịch ngợm. Nói đến đây, chính A Công cũng bật cười. Hơn nữa, lão tử cũng muốn nói với Tiểu Trần cậu vài điều. Cậu là người mạnh nhất mà tôi từng thấy, vượt qua bất kỳ ai hay bất kỳ vị thần nào trong quá khứ. Dù tôi không biết tại sao lại phải phân liệt ra, nhưng tôi nghĩ lần này các cậu có khả năng kết thúc mọi thứ nhất. Các cậu không thể lùi bước, các cậu phải luôn tiến lên. Tiêu Trần gật đầu, không cần phải nói gì, hắn sẽ cố gắng hết sức, bởi vì tinh không này có nhà của chính mình, có người thân của chính mình, có bạn bè của chính mình. Tiêu Trần sẽ không cho phép điều đó, những thứ đó đang lộn xộn ở đây. Đừng lo lắng. Tiêu Trần cười, hoặc là chúng chết, hoặc là tôi chết, không có kết cục thứ ba. A Công vui vẻ cười nói, được, được, được. Đúng rồi. Tiêu Trần nghĩ tới rồi hỏi. Ông có biết sự trường sinh bất tử của những thứ này phá vỡ như thế nào không? A Công lắc đầu, nếu tôi biết, trận chiến đầu tiên đã không rơi vào kết thúc toàn bộ mọi người chết. Nếu có cơ hội, có thể đi đến dị vực một chuyến, có thể bên kia sẽ có đáp án mà cậu muốn. A Công đưa ra một gợi ý, Tiêu Trần gật đầu, đây thật ra là một cách, chỉ có điều phải dấn thân vào mạo hiểm. Đương nhiên, loại chuyện này chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn khi thực lực khôi phục, hơn nữa kết giới cũng không dễ dàng đột phá như vậy. Nhân tiện, Tiêu Trần, A Công lấy ra một túi bách bảo và nói, ở đây có rất nhiều linh thạch thuộc tính, tất cả đều được khai thác ở Bất Quy Sơn qua nhiều năm, sau khi kinh mạch của cậu khôi phục lại, cậu hẳn là có thể trực tiếp tiếp cận cảnh giới đại đế, lúc đó cậu nên cần những thứ này. Tiêu Trần gật đầu, cảnh giới của hắn vẫn còn, nhưng thực lực cũng không có, nếu như kinh mạch khôi phục, bây giờ đại đạo không thể tới quấy rầy hắn, tiến vào cảnh giới đại đế cũng không có vấn đề gì. Tiến vào cảnh giới đại đế cần phải có một lượng lớn linh lực làm chỗ dựa. Linh khí của đại thế giới đơn giản là không đủ, chỉ có linh khí của đại thế giới, hoặc một số lượng lớn linh thạch thuộc tính mới có thể hỗ trợ cho Tiêu Trần, để trực tiếp bước vào cảnh giới đại đế. Tiêu Trần không khách khí cất túi bách bảo đi, mặc dù A Công không giải thích, có bao nhiêu viên linh thạch thuộc tính, nhưng hắn nghĩ nó sẽ không ít, dù sao thì Bất Quy Sơn lớn như vậy, A Công đã ở đây quá lâu, chắc lão tử cũng ra tay không ít. Sau đó Tiêu Trần hỏi, ông có thể tìm thấy lối vào long mộ ở đây không? Có một lối vào lăng mộ rồng ở Hạo Nhiên đại thế giới, nhưng hầu hết những con rồng đều thích sống ẩn giật, và một vụ lộn xộn khác đã xảy ra. Tiêu Trần ước tính rằng lối vào lăng mộ rồng ở đại thế giới đã bị đóng lại. A Công mỉm cười, thể hiện sự tự tin rằng mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Có một thống lĩnh ở Bất Quy Sơn, người đã từ một con rắn lông vũ biến thành một con rồng. Ông ta đã quá già, đã đến lúc phải rời đi. Ngôi mộ rồng cũng nên được mở cho ông ta. Tiêu Trần vui mừng khôn xiết, chuyện này dễ xử lý. Không cần tìm kiếm manh mối khắp thiên hạ. A Công dẫn Tiêu Trần, tìm thấy vị thần long có đại nạn đang đến gần. Đây là một lão nhân tốt bụng, đầu tóc chảy rất cẩn thận, không một chút sơ rối. Trong hốc mắt hơi trũng sâu, một đôi mắt nâu đen thì thầm những thăng trầm của năm tháng. Lão nhân tinh thần phấn chấn, nhưng Tiêu Trần có thể cảm giác được thần sắc lão nhân đã biến mất. Lão nhân sống một mình trong một sơn cốc, có một vực nước sâu ở giữa sơn cốc. Nhìn thấy A Công và Tiêu Trần đến, lão nhân cũng không có ngạc nhiên. Dường như A Công đã bàn bạc với lão nhân từ trước. Tới rồi. Lão nhân ngồi bên mép hố sâu, khẽ gật đầu khi nhìn thấy Tiêu Trần. Tiêu Trần cũng gật đầu đáp lại, lão gia tử, làm phiền rồi. Ha ha. Lão nhân cười lắc đầu, tôi là một lão nhân già họm hẹp, cả đời này đã ở trong Bất Quy Sơn này, cũng không có làm chuyện tốt xấu gì. Giấy phúc cuối cùng có thể có chút tác dụng cũng là một niềm an ủi nho nhỏ. Lão nhân không có sợ chết, thậm chí còn rất lãnh đạm, có lẽ là bởi vì sống quá lâu. Đối với thế giới này cũng không có lưu luyến. Lão nhân lấy ra một bầu rượu, từ từ rút nút rồi nhẹ nhàng đổ rượu trong bầu xuống hố sâu. Thật long trọng như một nghi thức cáo biệt. Tiêu Trần và A Công chỉ im lặng quan sát mà không làm phiền. Khi đó tôi chỉ dài 3 thước, ở trong hồ, đêm nào cũng thò ra mặt nước nhìn trăng. Lão nhân nói nhỏ, như đang nói với chính mình hay nói với hố sâu. Lúc đó, tôi luôn nghĩ rằng sẽ có một ngày nào đó được lên mặt trăng để ngắm nó. Lão nhân nói rồi cười một mình, như thể ông đang cảm khái về trí tưởng tượng không kiềm chế được của tuổi trẻ. Tôi đã lớn lên và biến thành một con rồng, nhưng tôi không còn linh hồn nữa, cũng không biết cả đời này là sống như thế nào. Lão nhân vừa nói vừa rót giọt rượu cuối cùng trong bầu rượu xuống hố sâu, những gợn sóng cuối cùng lăn tăn dưới hố sâu, rồi cũng dần lặng đi. Lão nhân đặt hồ lô xuống đất, khẽ nói, tiểu gia hỏa, hồ lô này đưa cho cậu. Dùng đựng rượu thì ngon, người trẻ tuổi vẫn nên uống chút rượu. Tiêu Trần im lặng gật đầu, không phát ra âm thanh. Trong những năm qua, cậu đã làm điều đó vài lần, mỗi lần như thể cậu đã chết đi sống lại, cậu cũng chưa bao giờ nói với tôi cảm giác chết đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão nhân nói, giọng nói nhỏ dần, cuối cùng cũng dừng lại. Sơn cốc yên tĩnh, chỉ có nước hồ nhẹ nhàng xoáy lên, bắn một ít trên người lão nhân. Lão nhân đã ra đi, lặng lẽ và bình thản. Lần đầu tiên Tiêu Trần nhìn thấy một đại năng trong cảnh giới Ngụy Đế, giống như một người bình thường, rời khỏi thế giới này một cách nhẹ nhàng và bình thản, không hối hận hay phàn nàn, mọi thứ đều tự nhiên như vậy. Tâm trạng của Tiêu Trần rất nặng nề, bởi vì Tiêu Trần biết rằng mình sẽ không bao giờ có thể tận hưởng được sự yên bình và tự nhiên như thế này. Tiêu Trần bước tới và treo bầu rượu quanh thắt lưng của mình, ôm lấy lão nhân đã chết. Đúng lúc này, phía trên bầu trời mây dông bắt đầu tụ lại, bầu trời sáng sủa trong phút chốc trở nên tối tăm. Đám mây dông đã che khuất gần như toàn bộ bầu trời, tạo ra một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy từ từ quay, nhất thời gió giật kinh người. Tuy nhiên, hàng trăm triệu sơn quỷ bất quy lộ vẫn lặng lẽ không gây tiếng động, dường như tất cả những sơn quỷ đều đang lặng lẽ tiễn đưa lão nhân. Dần dần, ở trung tâm của vòng xoáy mây dông cực lớn xuất hiện một luồng sáng nhiều màu sắc, ánh sáng kia trực tiếp chiếu tới, chiếu rọi vào sơn cốc nơi lão nhân ở. Thân thể lão nhân như được một bàn tay vô hình nâng đỡ, cố gắng thoát khỏi Tiêu Trần rồi bay lên trên. Tiêu Trần buông tay ra, thân hình lão nhân bay lên trời dưới ánh sáng thần quang chiếu rọi. A Công, tôi đi rồi sẽ trở lại, nói với Minh Nguyệt một tiếng. Tiêu Trần nói với A Công. A Công gật đầu, sốt sắng nói, Tiểu Trần, nói cho người ta, đừng động thủ. Tiêu Trần nở nụ cười, đừng lo lắng, tôi cùng Long tộc có quan hệ rất tốt. Lão nhân thở phào nhẹ nhõm gật đầu, tốt rồi, tốt rồi. Tiêu Trần theo thi thể lão nhân, trôi về phía trung tâm của vòng xoáy mây rông. Đột nhiên một con mắt màu xanh lam to lớn xuất hiện ở trung tâm của vòng xoáy, nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Đôi mắt to tròn như mặt trời nhỏ, không khó để hình dung. Chủ nhân của đôi mắt này là quái vật khổng lồ như thế nào? Thanh Long đại nhân, không nhận ra tôi sao? Tiêu Trần cười híp mắt. Tất nhiên Tiêu Trần biết chủ nhân của con mắt này, đó là người bảo vệ ngôi mộ rồng. Có lẽ là con rồng mạnh nhất trên tinh không này, một tên có sức mạnh vô cùng gần với đại đế. Đôi mắt xanh biến sắc, lộ ra vẻ ghét bỏ. Nhưng ngay sau đó, một cái râu rồng to lớn như cột trụ, vươn ra từ trong vòng xoáy. Râu rồng cuộn lấy thân thể của Tiêu Trần và lão nhân rồi biến mất trong vòng xoáy. Vầng trăng đầu tiên treo cao trên bầu trời đêm, ánh bạc mờ nhạt nghiêng trên những hàng bia đá lạnh. Gió thê lương rì rào cô đơn, một bài ca dao cổ vang lên trong không trung, thương tiếc cho những người đã khuất nơi đây. Đây là lần đầu tiên Tiêu Trần đến đây, thành thật mà nói, thì hắn hơi thất vọng khi nhìn thấy một địa của thần long huyền thoại trước mặt. Nó bình thường, không như mong đợi chút nào. Lăng mộ rồng trong tưởng tượng của Tiêu Trần nên là một nơi cao quý và lạnh lùng, có sự lạnh lùng, nhưng sự cao quý lại không nhìn ra. Ngay cả thi hài của lão nhân, cũng bị Thanh Long đại nhận tùy tiện dùng râu đập một cái hố, tùy tiện dựng lên một bia mộ, sau đó liền tùy tiện chôn. Tiêu Trần ngẩng đầu, nhìn Thanh Long chỉ có thể nhìn thấy đầu. Hỏi, đây là xong rồi. Tại sao chỉ có thể nhìn thấy cái đầu? Bởi vì Thanh Long quá lớn, chỉ cần một cái đầu đã chiếm toàn bộ không gian. Vậy thì còn muốn gì nữa? Đánh trống khua chiêng mà khóc. Thanh Long tức giận đáp. Tiêu Trần khóe miệng máu suýt chút nữa phun ra, ít nhất cũng phải có lễ nghi. Cứ như vậy đào hố chôn đi, cảm thấy có chút kỳ quái. Lặng lẽ đến, đi nhẹ nhàng, tôi nghĩ là tốt rồi. Thanh Long lắc đầu, một hồi cuồng phong thổi qua toàn bộ không gian. Được rồi, địa bàn của ngài. Ngài nói gì cũng đúng. Tiêu Trần không buồn nói thêm, nhân tiện, cô nên có một loại dược liệu như cửu long già lam ở đây, đúng không? Cô gái tiêm tiêm đó thường nói về cậu. Thanh Long đại nhân không trả lời Tiêu Trần, mà bắt đầu nói sang chuyện khác. Tiêu Trần trợn mắt khi nghe nó, trêu chọc nói, Thanh Long đại nhân, ngài định chuyển nghề thành Nguyệt lão sao? Cũng không phải là không được, cậu làm trượng phu của tiêm tiêm, tôi có thể tiếp thu. Thanh Long nghiêm túc gật đầu, quả nhiên một cơn gió nổi lên. Cả ngày không có việc gì làm sao? Tiêu Trần nghe thấy trong đầu ong ong, lão Long này thật là đau cái mông. Không có chuyện gì. Thanh Long chớp chớp mắt nói tiếp, Thế nào, nghĩ xem sao? Tiêu Trần tức giận trợn mắt nói, nghĩ cái rắm, tôi không có thời gian nói chuyện bậy bạ với ông ở đây. Tiêm Tiêm là một cô gái tốt. Nó rất phù hợp với thẩm mỹ của nhân tộc của cậu, hơn nữa cũng là tộc trưởng hiện tại của Long tộc. Cô ấy có quyền lại xinh đẹp, không động tâm sao? Thanh Long vẫn không buông tha, vẫn đang thuyết phục Tiêu Trần không mệt mỏi. Đừng nói chuyện với tôi còn không biết mình sẽ ở ra rắm lúc nào, chậm trễ những cô gái khác là điều không tốt. Tiêu Trần lắc đầu, không nghĩ tới chuyện này chút nào. Vậy thì lấy đồ của cậu rồi cút xéo đi, sau này đừng có đến nữa. Thanh Long giọng điệu đầy khinh thường, lắc đầu nguầy nguậy. Ngay lập tức, hai bông hoa màu xanh lam xuất hiện trên tay Tiêu Trần, sáu là sáu nhụy trông rất ảo diệu. Cảm ơn rất nhiều. Tiêu Trần đặt bó hoa, nói lời cảm ơn. Đi đi. Thanh Long sau đó mở ra mộ rồng, thổi bay Tiêu Trần. Sau khi Tiêu Trần đi, một bóng người mảnh khảnh từ xa đi tới, nhìn Thanh Long với vẻ mặt buồn bã. Không ai khác chính là Long Tiêm Tiêm, người đã trưởng thành. Đúng như lời Thanh Long nói, khi cô gái này lớn lên, rất phù hợp với thẩm mỹ của loài người, xinh đẹp vô cùng. Đều nghe thấy rồi chứ, về sau cũng đừng nghĩ về hắn nữa, trong lòng người ta căn bản không có cô đâu. Thanh Long lắc đầu, ngữ điệu thật ra có chút vui vẻ. Đây cũng là chuyện bình thường, Thanh Long chưa bao giờ thích Tiêu Trần, đặc biệt là Tiêu Trần ma tính, nhưng nhân tính và ma tính lại sinh ra, hắn nhìn mặt Tiêu Trần liền khó chịu. Hơn nữa, tộc trưởng của Long tộc kết hôn với nhân tộc, đây là một tiền lệ chưa từng có, Tiêu Trần cự tuyệt, Thanh Long đương nhiên rất vui vẻ. Lời thuyết phục dai dẳng vừa rồi chỉ là để Long Tiêm Tiêm nhìn thấy, bởi vì sau này Thanh Long không muốn bị cô gái này nói ra lời nói như, chia rẽ uyên ương. Thanh Long thúc, vừa rồi Tiêu Trần ca ca là có ý gì? Long Tiêm Tiêm chống cằm ngồi trong mộ địa, nhìn những phần đất cao thấp, có chút lơ đễnh. Có ý gì? Thanh Long hơi ngẩn ra, hắn từ chối Thanh Long đại nhân của tôi, còn có thể có ý tứ gì? Không. Long Tiêm Tiêm lắc đầu, Tiêu Trần ca ca nói bản thân không biết bản thân sẽ chết. Tôi biết Tiêu Trần ca ca nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy Tiêu Trần ca ca nói như vậy. Không sao, hắn chỉ là bịa ra lý do từ chối. Thanh Long nhàn nhạt đáp. Long Tiêm Tiêm lắc đầu, tôi rất rõ Tiêu Trần ca ca là người như thế nào. Dù có tìm lý do để từ chối thì đó, cũng phải là một cái cớ rất không đáng tin cậy. Tiêu Trần ca ca là một người rất lạc quan. Anh ấy trước kia chưa bao giờ nói những lời như vậy. Thanh Long biết cô gái này tâm tư tinh tế, có chuyện không thể giấu giếm được. Chao ôi! Thanh Long thở dài, chuyện này liên quan đến trận chiến của các dị vực. Thanh Long nhìn lên vầng trăng khuyết, chậm rãi kể về đại kiếp nạn. Trận chiến của thời đại hỗn độn sẽ phá tan đại địa vô tận, chúng thần vẫn lạc, thời đại chư thần chấm dứt. Trận chiến vá trời cũng không bi thảm như vậy, chiến trường chính là ở bên kia kết giới, tuy rằng sinh vật dị tộc không tới, nhưng vẫn có vô số tu sĩ chết ở nơi đó, trực tiếp gây nên sự kết thúc của một thời đại. Theo suy luận, thảm họa này sẽ vượt qua cả thảm họa trong thời đại hỗn độn, bởi vì kết giới đã được rửa sạch, bởi ngọn lửa chiến tranh hết lần này dị vực sẽ đích thân đến tinh không này. Phải biết trận chiến của thời đại hỗn độn, trong bí điển của Long tộc có ghi lại, trong trận chiến đó, vương của dị vực chỉ giáng xuống 3 phân thân, đã gây thương vong vô số. Nếu như chân thân thật sự tới, e rằng không ai trên tinh không này có thể ngăn cản. Câu nói vừa rồi của Thanh Long làm cho sắc mặt của Long Tiêm Tiêm tái nhợt. Long tộc của chúng ta có một chí bảo Vũ Quang Bàn, có thể bảo vệ bản thân khỏi kiếp nạn. Đừng nghĩ đến những việc dư thừa. Giọng điệu Thanh Long trở nên nghiêm túc. Nhưng, Long Tiêm Tiêm bị Thanh Long cắt ngang trước khi cô có thể nói hết lời. Không có nhưng nhị gì hết, Long tộc ta luôn sống ẩn dật. Không thể, không được phép, không có khả năng xen vào những chuyện này. Long Tiêm Tiêm có chút không phục, tuy không có nhiều rồng nhưng mỗi con đều có sức chiến đấu hàng đầu. Vậy tại sao chúng lại không có khả năng? Thấy Long Tiêm Tiêm đang suy nghĩ gì? Thanh Long lắc đầu nói, mấy vị đại thần thời đại chư thần đều kinh tài tuyệt diễm, lại bị 3 phân thân của vương dị vực giết tới máu chảy thành sông. Tiêm Tiêm à, đừng lấy mệnh vận của Long tộc làm trò đùa. Nếu tu sĩ có năng lực đều nghĩ như ngài, vậy chẳng lẽ chỉ có Tiêu Trần, ca ca một mình một người đối mặt với đại kiếp nạn sao? Đây có thể là lần đầu tiên Long Tiêm Tiêm hỏi Thanh Long với giọng điệu chất vấn kể từ khi cô lớn lên nhiều như vậy. Những người khác thì tôi không biết, nhưng Long tộc thì không được liên quan. Long tộc của tôi không nợ ai cả. Thanh Long giọng điệu có chút gay gắt, nhưng sau đó nhanh chóng dịu đi, nhìn Long Tiêm Tiêm, Thanh Long chậm rãi nói, loại chuyện này, thêm Long tộc của chúng ta cũng không có ý nghĩa gì. Năng lực của chúng ta không tới, không cần mạo hiểm đi vào nơi diệt tộc, cô là tộc trưởng, không thể tùy hứng mà làm chuyện. Long Tiêm Tiêm cúi đầu, Thanh Long nói đúng, năng lực không thể tránh khỏi, e rằng không có người nào thuộc Long tộc nguyện ý tham chiến. Trên thực tế, thái độ của Thanh Long chính là thái độ bình thường, bởi vì vu lợi tránh hại là bản chất của vạn vật. Tôi đi giúp Tiêu Trần ca ca, tôi đi một mình. Long Tiêm Tiêm im lặng hồi lâu, đột nhiên nở nụ cười nói câu này. Nói nhảm, một chút tu luyện của cô không đủ nhét kẽ răng người khác. Thanh Long râu ria lung lay, cô gái này không nghe lời. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ chăm chỉ tu luyện, tôi nghĩ rằng tôi có thể giúp đỡ Tiêu Trần ca ca. Long Tiêm Tiêm nắm chặt tay, tự tin gật đầu. Chao ôi, con gái lớn như bát nước đổ đi. Thanh Long bất lực thở dài. Bát Quy Sơn, Tiêu Trần đi vào Long Mộ không lâu thì đi ra, A Công cho rằng Tiêu Trần đã gây ra rắc rối gì đó trong Lăng Mộ Rồng và bị đuổi ra ngoài. Khi thấy Tiêu Trần đưa Cửu Diệp Già Lam ra, A Công đã rất nhẹ nhõm. Minh Nguyệt vẫn chưa về à? Tiêu Trần hỏi. A Công cười lắc đầu, lúc này mới bao lâu đâu, để Tiểu Minh Nguyệt chơi một lát. Tiêu Trần gật đầu, dù sao dược liệu đều có trong tay, cũng không có việc gì phải gấp gáp, cô gái nhỏ đã nhiều năm như vậy không về, nên ở lại một thời gian đi. Nhân tiện, A Công, ông nói rằng khí tức của những sinh vật kỳ lạ xuất hiện trên Bất Quy Lộ này, điều này khiến cho cái xác cao ngất trời bốc cháy. Chính xác thì chuyện gì đang xảy ra vậy? Dù sao thằng cũng không có việc gì để làm, Tiêu Trần muốn biết nhiều hơn về nó. A Công gật đầu, khí tức này rất mờ mịt, nhưng tôi vẫn có thể ngửi thấy mùi hôi thối trên người chúng, dù sao thì hồi đó tôi đã phải đối phó với chúng rất nhiều. A Công nói xong ánh mắt đầy oán hận, đột nhiên ánh sáng từ trong mắt đục ngầu phun ra. A Công chỉ vào Bất Quy Sơn, khí tức này, mỗi khi xuất hiện trong một thời gian ngắn, đều quanh quẩn ở Bất Quy Sơn. Nếu như tôi đoán không lầm, thì những sinh vật dị vực có phải là vì phía dưới Bất Quy Sơn này, đè nặng gì đó nên đến. A Công nói cười lạnh một tiếng, dãy núi mà Sơn Thần Đại Nhân biến thành, chỉ bằng đám lâu la chúng nó cũng muốn dao động, không biết tự lượng sức mình. Tiêu Trần hứng thú hỏi, A Công, thứ đừ phía dưới Bất Quy Sơn này ghê gớm vậy sao? A Công gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, một phân thân của vua dị vực, trước đây trong một trận chiến ở thời kỳ hỗn độn, vua dị vực có, tổng cộng 3 cái phân thân phủ xuống, 3 cái phân thân này, dẫn đầu vô số sinh vật dị vực cùng các đại thần phát động cuộc chiến. 3 cái phân thân này cuối cùng đều bị trấn áp, chỗ bị trấn áp ban đầu là chiến trường thê thảm nhất. Phân thân, Tiêu Trần nhíu mày một cái, ý của ngài là, trước đây trong một trận chiến, vua dị vực chẳng qua chỉ phủ xuống 3 cái phân thân. A Công bất đắc dĩ gật đầu, nói ra thật xấu hổ, chỉ là 3 cái phân thân mà thôi, quậy đến long trời lở đất. Chết tiệt, nếu như chân thân tới đây, vậy còn chơi một rắm. Trong lòng Tiêu Trần mắng một câu, 2 phân thân khác trấn áp ở đâu? Tiêu Trần cảm thấy lần này những tên kia tới đây, mục đích lớn chính là giải cứu phân thân bị trấn áp. Lão đầu biết ý của Tiêu Trần, không chút che giấu nói, phía dưới tháp kiếm bất diệt của vùng đất Vẫn Thần. Nơi cuối cùng, cũng là một cái phân thân nguy hiểm nhất. Do thể xác bàn cổ đại thần tự mình trấn áp. Mẹ kiếp, địa cầu. Tiêu Trần nhịn không được mắng một câu thô tục. Nếu như những đám người này đến đây với mục đích thực sự là phân thân mắt to kỳ quái, e rằng địa cầu gặp phải tai ương. Mặc dù địa cầu có kết giới không nhìn thấy bảo vệ, thế nhưng Tiêu Trần cũng không dám hứa chắc bọn người kia không có thủ đoạn đột phá. Hiện tại ở trên địa cầu năng lực của những người tu hành kia, gặp phải bọn người kia, e rằng cho người ta nhét kẽ răng cũng không đủ. Cho dù Ngục Long ở trên địa cầu, không nói trước kia Ngục Long bị tổn thương, cho dù không có tổn thương, thế nhưng không có mình, cô cũng không thể phát huy ra thực lực lớn nhất. Nếu như bọn người kia đều có thực lực như Dịch Tiên và Hồ Ly Lẳng Lơ, chỉ lo sự tình sẽ hỏng. Tiêu Trần nghĩ đến đây, trong lòng có chút nóng nảy. Tôi đi tìm Lưu Tô Minh Nguyệt, lập tức trở về Liên Hoa Động Thiên. Tiêu Trần vô cùng lo lắng muốn đi. A Công không biết địa cầu là thân thể bàn cổ đại thần biến thành, cho nên không rõ vì sao Tiêu Trần gấp gáp như vậy. Có vấn đề gì không? A Công hơi nghi hoặc một chút, lập tức an ủi, thật ra cũng không cần quá lo lắng, ở mỗi nơi trấn áp phân thân đều không thể dễ dàng dung chuyển. Tháp kiếm bất diệt chính là vô số kiếm thần hợp lực chế tạo, kiếm ý hàng cổ bất diệt. Trên 3 vương tọa thanh đồng của vùng đất Vẫn Thần, có 3 anh linh vô thượng ngồi đấy. Thân thể của bàn cổ đại thần càng sẽ không dễ dàng để cho mấy thứ này tiến vào. Chỉ sợ nhỡ đâu thôi. Tiêu Trần lắc đầu, mấy thứ này tới đây, nhất định là sẽ thả những phân thân này ra. Nếu không chúng nó sang đây xem phong cảnh sao? A Công nghe vẻ mặt căng thẳng, gật đầu, nên đối đãi thận trọng. Tôi đi tìm Lưu Tô Minh Nguyệt, lập tức trở về Liên Hoa Động Thiên. Tiêu Trần nói bước ra một bước, thế nhưng cảnh sắc trước mắt đột nhiên phát sinh thay đổi. Đen, đen nồng nặc như là vẩy mực, đen đến giống như đã có thực chất. Tiêu Trần thế mà lại không giải thích được bước chân vào một trong không gian màu đen. Trong bóng tối, Tiêu Trần đứng lặng lặng, giữa tròng mắt màu đen phóng ra sát ý kinh khủng. Bởi vì Tiêu Trần nghe thấy được mùi đặc thù trên người sinh vật dị vực. Bắt đầu. Tiêu Trần hít thở một hơi sâu, toàn thân hơi nước màu vàng ầm ầm bộc phát. Thế nhưng ánh sáng màu vàng cũng không có rọi sáng xung quanh bao nhiêu. Mượn ánh sáng màu vàng, ở bóng tối này, Tiêu Trần chỉ có thể nhìn thấy thứ xung quanh 3 trượng. Đi ra đi, thằng nhãi con. Tiêu Trần lạnh lùng nói, huyết dịch toàn thân không ngừng ầm ầm nổ vang. Ha ha, một tiếng cười the thé đột nhiên vang lên ở bên tai Tiêu Trần. Không nghĩ tới có thể đụng tới ngươi ở chỗ này, tuy rằng chủ thượng đã nói qua, ngươi mang số mệnh vô thượng tạm thời không có cách nào lay động, thế nhưng ngươi cũng chẳng mạnh như trong tưởng tượng thư phải thanh trồng chất mà đến, ở xung quanh Tiêu Trần không ngừng nhộn nhạo. Mi cảm thấy ta rất yếu. Tiêu Trần hơi mắt nheo lại, bắp thịt toàn thân đã căng thẳng đến cực hạn, chỉ cần vừa phát hiện dị thường, chính là một kích lôi đình. Rất yếu, quá yếu. Cái âm thanh kia the thé miệng đầy giễu cợt. Tiêu Trần rất căm tức, thế nhưng lại không có biện pháp gì, bởi vì thần thức không cách nào phóng ra ngoài, chỉ dựa vào mắt thường của võ phu, thì không cách nào xuyên thấu những bóng tối này, tìm ra những tên ẩn nấp đó. Sự hạn chế của võ phu quá lớn, đối mặt với loại tình huống này chính là có sức không có chỗ dùng. Nếu không tìm được, Tiêu Trần dứt khoát lười tìm. Dưới chân Tiêu Trần đột nhiên phát lực, một bước đạp xuống, tràn đầy sức mạnh chí cực, không giữ lại chút nào nổ tung trong bóng tối này. Toàn bộ không gian tối tăm bắt đầu rung chuyển kịch liệt bằng một bước chấn, không gian trong bóng tối thậm chí xuất hiện từng cái khe hở. Trong khe có ánh sáng chiếu vào, Tiêu Trần trong lúc mơ hồ dường như nghe thấy tiếng nói chuyện huyên náo. Thế nhưng những khe hở này chỉ xuất hiện trong nháy mắt, rất nhanh toàn bộ không gian lại trở về hình dáng ban đầu. Mặc dù chỉ có trong nháy mắt, nhưng Tiêu Trần hiểu tình cảnh của bản thân chắc còn ở Bất Quy Sơn, chẳng qua bị kéo vào trong không gian không thể diễn tả. Thú vị, rõ ràng không có bất kỳ dao động linh khí, lại sở hữu sức mạnh kinh khủng như thế, xem ra phương thức tu hành trong mảnh tinh không này xảy ra biến hóa. Cái âm thanh the thé vang lên lần nữa, đã thêm mấy phần ngưng trọng. Tiêu Trần không muốn nói nhiều, chân phải lần nữa bỗng nhiên đạp xuống, lần này không phải một cái, mà là chân này đến chân khác. Tiêu Trần muốn dùng man lực chấn vỡ cái không gian quỷ dị này. Sức mạnh khổng lồ chấn toàn bộ không gian tối tăm lay động kịch liệt, khe hở cũng càng ngày càng nhiều. Mắt thấy không gian sẽ vỡ vụn, một bóng người như dạ kiêu đột nhiên xuất hiện. Cái bóng người này cùng bóng tối hòa làm một thể, một đống đen như mực không biết là thứ đồ gì, ở dưới sự che chở bóng tối lao thẳng tới Tiêu Trần. Còn tưởng rằng tiểu xúc sinh mi không ra cơ đấy. Tiêu Trần miệng phun đầy phân, một cái băng quyền thẳng tắp đánh tới. Tiêu Trần tản nhẫn đấm lên người bóng đen kia, thế nhưng uy lực nắm đấm có thể làm sụp đổ núi lớn vô tận, lại như là đánh vào trên bông vải, mềm mại. Một vòng xoáy màu đen xuất hiện ở trong quả đấm Tiêu Trần, lực hút to lớn truyền đến kéo Tiêu Trần. Thế nhưng sức lực của Tiêu Trần khủng bố cỡ nào, sức mạnh này căn bản không có biện pháp lay động bóng người của Tiêu Trần. Thú vị, thiên cư hắc ám nhưng hút không được sức mạnh của ngươi, quả nhiên là phương thức tu hành không mượn từ linh khí. Bóng người màu đen cười quái dị một tiếng. Bóng người màu đen đột nhiên bị vòng xoáy kia hút vào, biến mất ở trước mắt Tiêu Trần. Tiêu Trần tức muốn chết, nếu như thần trí của mình có thể phóng ra ngoài, nhất định có thể bắt được tên xúc sinh đó. Thế nhưng không có nếu như, Tiêu Trần chỉ có thể cưỡng chế ngăn chặn lửa giận, để cho mình tỉnh táo lại. Chỉ dựa vào thân thể là có thể đạt được loại trình độ này, thực sự là xem thường ngươi, thế nhưng đây là một thông tin rất quan trọng. Thanh bén nhọn vang lên lần nữa, tiếp theo bóng người của nó xuất hiện ở phía trước Tiêu Trần. Không gian quỷ dị bị chấn động lung lay sắp đổ, trong chớp mắt chữa trị hoàn tất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chậc chậc, dựa vào thân thể có thể vô hạn tiếp cận không chi cảnh giới. Bóng đen và bóng tối hòa làm một thể, giọng nói tràn đầy chế nhạo, đúng rồi, hẳn ngươi không hiểu. Dùng lời của các người, không chi cảnh giới chính là đại đế cảnh. Tiêu Trần hơi mắt nheo lại, mặc cho cháu trai ở chỗ này ồn ào, nội tâm bản thân đã bình tĩnh không lay động. Đáng tiếc, thiếu chút nữa chính là đại đế, nếu không ngươi hẳn là chiến được với ta một trận. Bóng đen cũng không nóng nảy, một bộ dáng vẻ nắm chắc phần thắng. Người này và Dịch Tiên Hồ Ly đều cùng một cảnh giới, cũng chính là cảnh giới đại đế. Tiêu Trần biết, bản thân chỉ là một võ phu cảnh giới ngụy đế, không có khả năng đối đầu với nó, mặc dù thực lực của nó có khả năng không bằng Dịch Tiên, thế nhưng cảnh giới đại đế, chính là cảnh giới đại đế, tồn tại khoảng cách không thể đi qua được với ngụy đế. Mi muốn chết. Tiêu Trần hơi nheo mắt lại, hít vào một hơi thật dài. Ồ, lẽ nào ngươi còn giấu thực lực? Giọng bóng đen trêu đùa như trước, thế nhưng hơi thở của nó thế mà lại nồng đậm hơn. Trong không gian màu đen, lúc này ngày càng đặc hơn, màu đen đã có thực chất, đậm đặc giống như bột nhão. Ngoài miệng chế giễu, nhìn không thèm để ý, thế nhưng lại dùng hành động nói cho Tiêu Trần, nó vẫn chưa khinh địch. Tiêu Trần hiểu rõ, loại quái vật sống vô số năm ấy, bạn không nên trông cậy vào chúng nó, ở thời điểm đối địch xuất hiện khinh địch mà bị giết ngược. Hy vọng xảy ra chuyện như vậy, còn không bằng đi mua vé số, xác suất càng cao. Biết cái gì là võ thần không, đồ gà con. Tiêu Trần giễu cợt một tiếng. Sau đó hoa nhỏ năm màu ngay ấn đường của Tiêu Trần sáng lên, thân thể Tiêu Trần bắt đầu kịch liệt bạo vang giống như chuông trống cùng kêu. Cái gì là võ thần, bản thân Tiêu Trần thật ra cũng không biết. Tuy là sư phụ nhà mình không đáng tin cậy, là một vị võ thần thứ thiện, thế nhưng Tiêu Trần lại cũng chưa từng thấy hắn ta xuất thủ. Đối với võ thần, Tiêu Trần cũng chỉ hiểu là một từ thôi, thế nhưng không sao, Tiêu Trần chỉ nói ra để dọa người này mà thôi. Lâu lắm không tới đây rồi, thế mà lại xuất hiện phương thức tu hành kỳ quái như vậy. Bóng đen bắt đầu cười khằng khặc quái dị, toàn bộ không gian tối tăm, bắt đầu vặn vẹo không theo quy tắc nào. Trong không gian xuất hiện sức mạnh xé rách to lớn, không ngừng kéo thân thể Tiêu Trần. Nếu như là ngụy đế bình thường, e rằng trong nháy mắt cũng sẽ bị kéo thành những mảnh nhỏ. Thế nhưng thân thể võ phu Tiêu Trần, cứng rắn chống đỡ sức mạnh lôi kéo ấy. Trong lòng Tiêu Trần đại khái hiểu ra, nguyên nhân vì sao bản thân muốn an bài mình vào vận mệnh thiên quốc, đi theo đường võ đạo. Đối với mấy thứ này mà nói, võ đạo là phương thức tu hành mới tinh, chúng nó không biết, chúng nó lại không thể kiềm chế gắt gao giống như với người tu hành dựa vào linh khí. Hiện tại mọi người đều công bằng, không có quan hệ kiềm chế, sinh tử mỗi người dựa vào sức mạnh. Tiêu Trần nhắm mắt lại, huyết dịch lưu động và tim nhảy lên, nhanh đến mức độ khó tin. Tiếp theo từng cái lỗ chân lông trên da Tiêu Trần cũng bắt đầu toát ra giọt máu mịn, giọt máu vừa xuất hiện đã bị bốc hơi. Giọt máu bị bốc hơi biến thành hơi nước màu đỏ, nhuộm đỏ hơi nước màu vàng xung quanh thân thể. Rắc, một tiếng vỡ vụn vang lên ở trên mặt Tiêu Trần, từng cái khe hở nhỏ nhắn, không ngừng chậm rãi lan ra trên mặt. Chỉ trong nháy mắt, khe hở này trải rộng toàn thân, lúc này cả người Tiêu Trần trông giống như đồ sứ sắp sửa tan vỡ. Lúc này toàn bộ không gian vặn vẹo, bắt đầu nén cực nhanh, áp lực trở nên lớn chưa từng có. Thân thể cường hãn của ngươi, có thể chịu nổi sao? Bóng đen giọng nói chế giễu lần thứ hai vang lên. Tốc độ nén không gian thực sự quá nhanh, bóng đen vừa mới nói xong, không gian cũng đã hoàn thành co vào. Sau khi không gian bị nén, chỉ còn lại có Tiêu Trần đứng yên một chỗ. Sức nén to lớn kinh khủng chút xuống, giống như có hai đại thế giới đụng vào nhau, mà Tiêu Trần chính là người đứng ở giữa hai thế giới này, thừa nhận sức mạnh khủng bố nhất. Hu hu, một tiếng kêu khóc không cách nào nói rõ vang lên, giống như gào thét, giống như bi thương, không nói rõ được cũng không tả rõ được, khiến người ta rất khó chịu. Tiếp theo một bóng người vĩ đại màu đen giống như tử thần, xuất hiện ở ngoài không gian bị áp xúc, mà ở ngoài không gian màu đen, là không gian tối tăm lớn hơn. Bóng người màu đen nắm được không gian bị áp xúc, phát ra từng tiếng kéo kẹt chói tai. Tiểu Hắc Ám Thiên, Đại Hắc Ám Thiên, hai sức mạnh không gian dị vực, cho dù là đại thần thời đại hỗn độn cũng không chịu nổi. Ngươi có thể chết được rồi, em thanh the thế cười, bởi vì Tiêu Trần vẫn không di chuyển, chỉ là bị động thừa nhận công kích của mình. Điều này làm cho lòng cảnh giác của nó thả lỏng không ít. Tiêu Trần chờ đúng giờ khắc này, nó dám thả lỏng một chút, chính là lúc lấy mạng chó của nó. Liệt Thiên Thức, Sát Sinh Quyền Phổ thức thứ tư. Ba nghi thức sau cùng của Sát Sinh Quyền Phổ. Chiêu thức được chế tạo riêng chỉ vì cảnh giới võ thần. Đây cũng là nguyên nhân vì sao thân thể Tiêu Trần vẫn rạn nứt, thức thứ tư thân thể Tiêu Trần bây giờ không đủ khả năng chịu đựng được. Tiêu Trần không có cách nào khác, hiện tại chỉ có thể mạo hiểm hậu quả thân thể vỡ nát, mang đến một đòn giết chết. Nếu không chỉ dựa vào ba thức trước là cảnh giới ngụy đế có thể dùng ra, dù không mệt chết, cũng chính là bị đối phương đùa giỡn như khỉ. Tiêu Trần đấm ra một quyền. Cả thế giới đột nhiên yên tĩnh. Tĩnh vô sinh cơ. Yên tĩnh ngay cả thời gian và không gian vào giờ khắc này đều giống như ngừng lại. Không biết qua bao lâu, một tiếng rắc rắc rất nhỏ ở chỗ nắm tay Tiêu Trần vang lên. Một khe hở hẹp dài xuất hiện ở trong không gian. Làm sao có thể? Một âm thanh lộ ra vẻ sợ hãi, khàn khàn giống lên. Tiếp theo cái khe này, giống như sông lớn vỡ đê, núi to tan vỡ cực nhanh lan ra. Trong nháy mắt, không gian bị nén, hóa thành một mảnh nhỏ màu đen. Không chỉ như vậy, bóng người màu đen nắm không gian bị nén này cũng cùng nhau vỡ nát. Thế giới hắc ám lớn hơn bên ngoài, và lúc bóng người vỡ nát, cũng xuất hiện một cái khe hở hơi nhỏ. Không thể nào, cho dù là đại thần thời đại hỗn độn, cũng không đánh tan được hắc ám thiên của ta. Thanh sắc bén gầm gừ vang lên, tiếp theo chính là tiếng gào thống khổ. Thế giới hắc ám lớn hơn cũng sụp đổ ngay lập tức sau khi âm thanh rơi xuống. Một điểm ấm áp chiếu vào trên người Tiêu Trần, là ánh mặt trời. Cuối cùng Tiêu Trần đánh nát không gian, trở lại Bất Quy Lộ. Thế nhưng lúc này, bắp thịt của Tiêu Trần, từng cục bắt đầu bong ra từng màng, rời khỏi thân thể của bản thân. Liệt Thiên Thức uy lực to lớn, cũng để lại di chứng to lớn, thân thể Tiêu Trần bắt đầu vỡ nát. Tiểu Trần, cậu làm sao vậy? A Công còn ở trong Bất Quy Sơn, thấy Tiêu Trần đột nhiên xuất hiện, bộ dạng vết rách đầy người, sợ đến run một cái. Mau mau để cho Minh Nguyệt trở lại, mau mau đưa tôi trở về Liên Hoa Động Thiên. Tiêu Trần chật vật chống đỡ thân thể gần vỡ nát, giọng nói có chút lo lắng hiếm thấy. Tiêu Trần có thể cảm giác được rất rõ ràng, sức sống của mình đang nhanh chóng mất đi. Mặc dù có hoa nhỏ năm màu ở ấn đường cung cấp năng lượng, thế nhưng vẫn không có cách gì ngăn cản sức sống của mình mất đi. Tiêu Trần suy đoán, Phản phệ của liệt thiên thức đối với thân thể, chắc là tổn thương căn nguyên. Tốt, tới ngay. Nhìn bắp thịt trên người Tiêu Trần không ngừng bong ra từng màng, A Công luôn luôn bình tĩnh, cũng bị dọa đến nói đều có chút không thuận. Lưu Tô Minh Nguyệt rất nhanh đã bị tìm trở về, nhìn bộ dạng này của Tiêu Trần, cô bé kia vẫn là bắt đầu quá trình quen thuộc. Đầu tiên là oa oa khóc lớn, tiếp theo là lấy ra Ngọc Sơn Thần, trị thương cho Tiêu Trần. Trước đây bất luận nặng bao nhiêu, cho dù Ngọc Sơn Thần không còn cách nào chữa khỏi triệt để, nhưng ít ra giữ được mạng nhỏ là không có vấn đề. Thế nhưng lần này, lại xuất hiện điều bất chắc. Ánh sáng của Ngọc Sơn Thần đủ để trị hết vạn vật, dung nhập vào trong thân thể Tiêu Trần, giống như đá chìm đáy biển, không dâng lên một chút sóng lớn. Vô dụng, căn nguyên tính mạng của tôi bị phá hư, hiện tại toàn nhờ hoa nhỏ ở ấn đường giữ một hơi. Tiêu Trần trải qua lo lắng lúc ban đầu, bây giờ đã chấn định lại. Nhanh đưa tôi trở về Liên Hoa Động Thiên, lão già kia giỏi y thuật, nói không chừng có thể giữ được mạng của tôi. Lưu Tô Minh Nguyệt bình thường rất dề dà, thế nhưng vào lúc mấu chốt, vẫn là đáng tin. Lau sạch nước mắt, Lưu Tô Minh Nguyệt dùng Ngọc Sơn Thần xé rách không gian. Cẩn thận một chút, có một sinh vật dị vực cấp đế ở gần đây. Trước khi rời đi Tiêu Trần dặn một câu, những thứ đó có thân bất tử, một chiêu liệt thiên thức, Tiêu Trần cũng không trông mong có thể giết chết nó triệt để. Đừng nói chuyện, đi mau. A Công nói, nhẹ nhàng vung tay lên. Một chiếc lá cây xanh biếc xuất hiện, lá cây phóng to cực nhanh, tiếp theo quấn lấy Tiêu Trần thật chặt. Sức sống tràn đầy bọc Tiêu Trần lại, bắp thịt không ngừng bong ra cuối cùng tạm thời ngừng lại. Tiêu Trần bị đưa vào trong không gian xé rách, thế nhưng không có người chú ý tới. Một điểm đen ngọa nguậy, và lúc khe hở đóng kín cũng cùng nhau chui vào. Phòng nhỏ bên cạnh Liên Hoa Động Thiên, ngồi ở trước cửa là Lãnh Tiểu Lộ, chống cằm nhìn ruộng thuốc, đủ loại hoa đủ màu. Gương mặt đó của Lãnh Tiểu Lộ thực sự quá đẹp đẽ, cộng thêm dáng dấp quá đáng và tóc đen thùi xinh đẹp, từ xa nhìn lại, giống như là tiên tử di thế độc lập, đáng tiếc là một bé trai. Lão đầu không có khoác lác, tình trạng của Lãnh Tiểu Lộ, ông ta chỉ sử dụng thời gian một nén nhang đã giải quyết xong. Tiểu Lộ, uống chút gì đi. Lão đầu tươi cười đầy mặt bưng một ly trà, bộ dạng kia không biết sợ rằng cho rằng lão đầu là bảo mẫu của Lãnh Tiểu Lộ. Cảm ơn gia gia. Lãnh Tiểu Lộ tính tình ôn hòa nói tiếng cảm ơn, lễ phép nhận lấy chén trà. Lãnh Tiểu Lộ nhẹ nhàng uống hai ngụm, lại bắt đầu xuất thần nhìn những bông hoa nở rộ. Nhìn bộ dạng im lặng của Lãnh Tiểu Lộ, lão đầu càng xem càng thích, nếu nói có thể đây chính là mắt duyên. Tiểu Lộ, cậu thích gì? Lão nhân vẻ mặt nịnh hót hỏi. Lãnh Tiểu Lộ có chút ngượng ngùng gãi đầu nói, tôi thích mèo, còn có Tiêu Trần ca ca. Lưu manh có gì tốt, thích hắn làm quái gì? Lão đầu có chút không vui, có lẽ là bởi vì Lãnh Tiểu Lộ không thêm mình vào thứ yêu thích. Tiêu Trần ca ca rất tốt. Nhớ tới Tiêu Trần, Lãnh Tiểu Lộ cười mắt đều híp lại. Tiêu Trần ca ca tuy là miệng độc, làm việc cũng khó tin, thế nhưng tâm địa rất hiền lành. Tôi chưa từng thấy Tiêu Trần ca ca ức hiếp kẻ yếu, hơn nữa Tiêu Trần ca ca biết ca hát. Quên đi, miễn bản tên Lưu manh. Lão đầu càng nghe càng giận, trực tiếp đổi chủ đề, cậu nói mèo là vật gì? Lãnh Tiểu Lộ suy nghĩ một chút, vui vẻ lấy tay ở trong không khí vẽ vòng vòng, chính là một loại động vật nhỏ mềm mại rất đáng yêu. Lão đầu nghe vào đầu bứt tai, mềm mại, rất đáng yêu. Lão đầu giao tiếp với dược liệu cả đời, ngoại trừ y đạo, đối với cái khác hết thảy không để ở trong lòng. Hiện tại lại có thể không thỏa mãn được một yêu thích nho nhỏ của Lãnh Tiểu Lộ. Nhìn thấy lão đầu khó khăn, Lãnh Tiểu Lộ cười nói, gia gia ngài không cần như vậy, tôi còn chưa cảm ơn ngài đã cứu tôi đâu. Nhìn Lãnh Tiểu Lộ hiểu chuyện, lão đầu thực sự càng nhìn càng thích. Tiểu Lộ, gia gia thương lượng với cậu chuyện này. Lão đầu thận trọng nói. Lãnh Tiểu Lộ gật đầu cười. Cậu có nguyện ý bái tôi làm thầy không? Lão đầu nói xong vẻ mặt khẩn trương nhìn Lãnh Tiểu Lộ. Một đại đế thu đồ đệ, hèn mọn tới mức này, e rằng từ trước tới nay, cũng tìm không ra vị thứ hai. Lãnh Tiểu Lộ có chút mờ mịt gãi đầu. Lão đầu vừa nhìn, vội vã nói thêm. Tiêu Trần ca ca của cậu, nói tình huống của cậu với lão nhân tôi rồi, tôi cũng biết cậu không có khả năng ở tại chỗ này thật lâu, thế nhưng có thể học được chút nào hay chút nấy, không thua thiệt. Hơn nữa lão nhân tôi là đại đế thứ thiện, chính là đại đế bao trùm trên tất cả cảnh giới. Lão nhân nói đến đây, tinh khí thần cả người cũng thay đổi, từ một lão già nát rượu, trong nháy mắt biến thành một đại đế siêu thoát hết thảy. Lãnh Tiểu Lộ ngẩn ngơ, khí tức bao trùm vạn vật ấy, cậu ta chỉ cảm nhận ở trên người Tiêu Trần ma tính. Lãnh Tiểu Lộ hiểu rõ, lão đầu không có khoác lác. Nhìn ánh mắt mong đợi của lão đầu, Lãnh Tiểu Lộ không đành lòng cự tuyệt, có chút do dự. Tuy Lãnh Tiểu Lộ là nam sinh nữ tướng, hơn nữa nhìn tới nhìn lui cũng nhu nhược, thế nhưng từ trước đến nay là một người làm việc đến nơi đến chốn. Nếu như chỉ là vì không để cho lão đầu thất vọng, mà bái ông ta làm thầy, Lãnh Tiểu Lộ không muốn. Thật ra Lãnh Tiểu Lộ muốn cùng học với Tiêu Trần nhất, những người khác không nghĩ nhiều lắm. Lão đầu sống bao nhiêu năm tháng, trong nháy mắt nhìn thấu do dự của Lãnh Tiểu Lộ. Lão đầu tinh danh cỡ nào, câu nói đầu tiên làm cho Lãnh Tiểu Lộ quyết định bái sư. Tiểu Lộ, cậu bái tôi làm thầy, theo y đạo vô thượng, về sau học có thành tựu, chính là có thể trợ giúp Tiêu Trần ca ca của cậu rất nhiều. Lãnh Tiểu Lộ vừa nghe, con mắt cười híp lại, những năm gần đây, Tiêu Trần vẫn luôn là chiếu cố mình, nếu như có thể giúp Tiêu Trần, học cái gì cậu ta cũng nguyện ý. Quan hệ thầy trò của Lãnh Tiểu Lộ cùng lão đầu, xác định như vậy. Không có nghi thức bái sư long trọng, ba cái khấu đầu thật đơn giản từ Lãnh Tiểu Lộ là được xác lập. Lão nhân vui đến trong lòng đều sắp nở hoa rồi, hận không thể lập tức đưa tất cả sở học bình sinh của mình cho Lãnh Tiểu Lộ. Thế nhưng lão nhân vẫn đè nén nỗi lòng xuống, bắt đầu dạy từ đầu. Thiên phú của Lãnh Tiểu Lộ, giống như dự liệu của lão nhân, ghê gớm kinh khủng, cơ bản xem một lần là biết. Cái này cũng làm lão nhân vui run bắn cả người, thiên phú tốt, tính tình ôn hòa lương thiện, còn có nhãn duyên, đời này xem như là tâm nguyện hoàn thành. Lão nhân vui vẻ bắt đầu dạy đồ đệ, ông ta cảm thấy Tiêu Trần căn bản không về được trong một năm nửa năm. Bởi vì hai loại dược liệu có thể nói là hiếm thấy trên đời, cho dù biết sinh trưởng ở đâu, e rằng cũng phải cần chút thời gian để tìm. Lão đầu ước gì Tiêu Trần kéo dài mấy trăm năm, nói như vậy có thể dạy cho Lãnh Tiểu Lộ nhiều thứ hơn. Thế nhưng trong lòng lão đầu nghĩ hay lắm, hiện thực lại rất tàn khốc. Không gian xuất hiện một cơn chấn động, tiếp theo một bóng người quấn quanh lá cây nặng nề quăng ngã ra, đúng là Tiêu Trần vội trở về bảo toàn tính mạng. Tiêu Trần vừa lúc ngã ở dưới chân Lãnh Tiểu Lộ. Bị lá cây bọc lại, Tiêu Trần chỉ còn một đôi mắt lộ ở bên ngoài, nhìn thấy Lãnh Tiểu Lộ đã khôi phục. Ok luôn, tiểu tử cậu thực sự càng ngày càng đáng yêu. Tiêu Trần đều đã như vậy rồi, cũng không quên chế giễu một cái. Ngay từ đầu Lãnh Tiểu Lộ còn không nhận ra Tiêu Trần, bởi vì cả người Tiêu Trần đều bị lá cây bọc lại. Nghe được âm thanh của Tiêu Trần, Lãnh Tiểu Lộ sửng sốt một chút, khuôn mặt bé nhỏ đỏ bừng, tiếp theo cười mắt đều híp lại. Tiêu Trần ca ca, đã lâu không gặp. Lãnh Tiểu Lộ nhẹ nhàng giơ tay. Lưu Tô Minh Nguyệt ngồi trên người Tiêu Trần, nhìn Lãnh Tiểu Lộ oa một tiếng khóc lên. Vào lúc Lãnh Tiểu Lộ còn chưa rõ cô bé kia vì sao gào khóc, lão nhân lập tức lẻn đến bên người Tiêu Trần, sắc mặt ngưng trọng dị thường. Chuyện gì xảy ra, tổn thương nặng như vậy? Lão nhân nói, nhẹ nhàng vung tay lên. Trong nháy mắt, một hương thơm kỳ lạ tràn ngập ra, trong không khí xuất hiện bụi bặm. Bụi bặm tỏa ra ánh sáng bảy màu, từ từ dung nhập vào trong thân thể Tiêu Trần. Dưới lớp bụi ấy, Tiêu Trần cảm giác thân thể của mình buông lỏng rất nhiều, tim cũng bắt đầu đập mạnh hơn. Tổn thương căn nguyên. Lão đầu lật mí mắt Tiêu Trần một cái, chân mày nhăn lại thật sâu. Có cứu được không? Tiêu Trần hỏi. Có. Lão đầu gật đầu. Tiêu Trần mới vừa thở phào, lão đầu lại dội cho một chậu nước lạnh, đổi lại thân thể là được. Ngoa nó chứ. Tiêu Trần nhịn không được văng tục. Thân thể này bất luận như thế nào Tiêu Trần cũng không thể buông tha. Vì thân thể này, Tiêu Trần chịu bao nhiêu đau khổ, hơn nữa sư phụ nhà mình chút xuống bao nhiêu tâm huyết, nói buông tha là buông tha, đối với mình đó là sự không tôn trọng lớn nhất với sư phụ. Sức sống của cậu đã khô kiệt, không tu bổ được nữa, hơn nữa sức sống của cậu dồi dào tột cùng, thế gian cũng không có loại thuốc nào có thể bù lại. Lão đầu nhíu mày một cái tiếp tục nói, cậu nhanh chọn đi, thuốc của tôi không bảo vệ được cậu bao lâu. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, quyết định mạo hiểm đánh cuộc, phá cảnh. Tôi muốn phá cảnh, giúp tôi làm giải dược, tôi muốn vào đại đế cảnh. Tình huống hiện tại của bản thân là do sử dụng sức mạnh không nên dùng. Nếu như đi đến cảnh giới đại đế, thân thể sẽ tự động phục hồi như cũ, sức sống chạy mất cũng sẽ bổ sung trở lại. Lão đầu ngẩn người, tức giận nói, cậu điên rồi, lúc này còn đang nằm mơ, cảnh giới đại đế nói vào là vào. Đừng để ý nhiều như vậy, ông làm là được. Tiêu Trần không biết nên nói thế nào với lão đầu. Đổi một thân thể là được, không phiền phức đâu, lão nhân tôi cam đoan làm cho cậu một thân thể thượng hạng. Lão đầu thực sự không hiểu Tiêu Trần, vì sao không chịu buông tha thân thể đã tàn phá không chịu nổi này. Tiêu Trần nói như đinh chém sắt, tôi có lý do của tôi, sinh tử tự tôi chịu trách nhiệm. Lão đầu nhìn thấy trong ánh mắt Tiêu Trần, tia sáng chân thật đáng tin, bất đắc dĩ thở dài, tùy cậu vậy. Trên tay lão đầu kết vài cái pháp ấn, toàn bộ ruộng thuốc bắt đầu chấn động không ngừng. Lúc đầu ruộng thuốc bằng phẳng đung đưa. Có nơi bắt đầu dâng lên, có nơi bắt đầu hạ xuống. Trong nháy mắt, ruộng thuốc trở nên chằng chịt, hình thành một cái trận đồ vĩ đại mà phức tạp. Tất cả dược liệu bắt đầu nhẹ nhàng đung đưa, vô số ánh huỳnh quang từ những dược liệu này tản ra, quanh quẩn trận đồ giống như tiên cảnh. Cậu mang đến cho tôi một đồ đệ tốt như Tiểu Lộ, nếu như cậu chết, Tiểu Lộ nhất định sẽ rất thương tâm. Lão nhân có chút nhức nhối nhìn trận đồ do ruộng thuốc biến thành. Tôi sẽ cố gắng hết sức dùng tất cả biện pháp giữ được thân thể của cậu. Về phần sau đó, sinh tử chỉ bằng cậu dựa vào bản lãnh của mình rồi. Cảm ơn. Tiêu Trần nói xong từ từ nhắm hai mắt lại. Sư phụ, Tiêu Trần ca ca làm sao vậy? Bởi vì Tiêu Trần bị lá cây bọc lại, Lãnh Tiểu Lộ không nhìn ra Tiêu Trần đến cùng bị làm sao. Sắp chết. Lão đầu không có giấu giếm chuyện gì, nói tình hình của Tiêu Trần một lần. Lãnh Tiểu Lộ sợ đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, nước mắt rơi xuống, hay lắm, cậu ta và Lưu Tô Minh Nguyệt một lớn một nhỏ ở nơi này lau nước mắt. Yên tâm, có sư phụ ở đây, không ai có thể dễ dàng chết ở trước mặt ta. Trong giọng nói lão đầu tràn đầy tự tin. Ta muốn đi chế thuốc, Tiểu Lộ con ở nơi này trông coi trận đồ. Lão đầu nói, phất tay xê dịch Tiêu Trần đến giữa trung tâm trận đồ. Lão đầu nhìn Tiêu Trần chính giữa trận đồ, có Lãnh Tiểu Lộ Lê Hoa Đái Vũ trông coi, cắn răng một cái, gấp gáp bóp pháp quyết trong tay. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. 7 cái phương vị của trận đồ, chậm rãi mọc lên 7 cây cỏ nhỏ. Những cỏ nhỏ này vừa xuất hiện, phát ra một trận nổ vang, trong lúc đó chập chờn, hình như có trật tự đại đạo bày ra. Tiện cho tên tiểu tử thối nhà mi rồi. Lão đầu trái tim đều đang chảy máu. Tiểu Lộ, con xem 7 cây phồn tinh lưu nguyệt này, đừng để cho chúng nó xuất hiện dấu hiệu khô héo. Lão đầu nói đưa một cái bình nhỏ cho Lãnh Tiểu Lộ dặn dò, nếu như chúng nó có dấu hiệu khô héo, nhỏ 2 giọt chất lỏng trong bình này ở mặt trên lá cây. Lãnh Tiểu Lộ lau sạch nước mắt, nhận lấy cái chai, gật đầu thật mạnh. Ta đi chế thuốc, không thể trì hoãn. Lão đầu đi về phía nhà gỗ nhỏ của mình. Cảm ơn sư phụ. Nhìn bóng lưng lão đầu, Lãnh Tiểu Lộ bái thật sâu một cái. Tiểu tử ngốc, con và ta là thầy trò, nói cảm ơn cái gì? Lão đầu ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng trong lòng vui nở hoa. Toàn bộ trận đồ, lúc này đều bị ánh huỳnh quang bao phủ, từ xa nhìn lại, như tiên cảnh mỹ lệ trong truyền thuyết. Về phần Tiêu Trần nhắm mắt lại, chẳng qua là nghỉ ngơi mà thôi. Ở trong trận đồ này, Tiêu Trần có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể mình đã không hề bong ra từng màng, tim nhảy lên cũng ngày càng có lực. Chuyện đang theo phát triển phương hướng tốt. Còn Lãnh Tiểu Lộ thì cầm bình thuốc, không ngừng di chuyển qua lại 7 cây cỏ nhỏ trong góc. Bản thân căng thẳng, rất sợ có cái gì không ổn. Tiêu Trần đột nhiên ngửi được khắp nơi một mùi vị khác cực kỳ nhạt, trong một mảnh thuốc này. Tiêu Trần đang nhắm mắt, thình thịch dạo dực, đây là cái loại mùi đặc thù của sinh vật địa vực. Đúng là thứ âm hồn bất tán, không biết từ lúc nào lại có thể cùng đến nơi này. Tiêu Trần từ từ mở mắt ra, rất bình tĩnh gọi Lãnh Tiểu Lộ vì căng thẳng mà không ngừng đi qua đi lại. Nghe được gọi mình Tiêu Trần, Lãnh Tiểu Lộ nhảy lên như mèo nhỏ, tiếp theo nhảy đến bên người Tiêu Trần. Lãnh Tiểu Lộ vội vã cuống cuồng nhìn Tiêu Trần, khóc nức nở hỏi, Tiêu Trần ca ca, có phải anh khó chịu chỗ nào hay không, em đi gọi sư phụ ngay. Nước. Tiêu Trần yếu ớt đáp lại một chữ. Lãnh Tiểu Lộ ngẩn ra, lập tức phản ứng kịp, luống cuống tay chân xuất ra một cái ấm nhỏ tinh xảo, nhỏ giọng nói, đây là bách hoa mật những sư phụ dạy em làm. Tôi muốn uống nước suối. Tiêu Trần nói một yêu cầu rất quá đáng. Sao? Lãnh Tiểu Lộ cho là mình nghe lầm. Không có nước suối, thì sữa chua cũng được. Tiêu Trần càng nói càng không yên lòng. Thế nhưng, Lãnh Tiểu Lộ có chút nói lắp, nơi này đi đâu tìm nước suối và sữa chua giờ. Thế nhưng Lãnh Tiểu Lộ lời còn chưa nói hết, đã bị Tiêu Trần cắt đứt, không có thì phải đi tìm, nhanh lên một chút. Thế nhưng, em muốn nhìn Tiêu Trần ca ca. Lãnh Tiểu Lộ hiếm thấy không có nghe lời nói của Tiêu Trần. Tiêu Trần liếc mắt, tôi không sao, không chết được, mạng tôi giống y như con rán, cậu yên tâm. Được rồi, mang theo Minh Nguyệt ra ngoài chơi một chút, vẫn cứ khóc khóc chít chít, phiền chết đi được. Anh mới phiền chết đi được, mỗi lần không chú ý liền biến thành như vậy. Lưu Tô Minh Nguyệt ngồi trên ngực của Tiêu Trần nghe lời này lau sạch nước mắt, nhảy dựng lên, đạp loạn lên mũi Tiêu Trần. Đi tìm nước cho tôi, ngây ra làm gì? Nhìn Lãnh Tiểu Lộ ngây ngô bất động, giọng của Tiêu Trần có chút nóng nảy. Lãnh Tiểu Lộ suy nghĩ ý thức được cái gì, nắm lấy Lưu Tô Minh Nguyệt, chạy về phía chỗ ở nhà gỗ nhỏ của lão đầu. Lãnh Tiểu Lộ cùng Lưu Tô Minh Nguyệt rời đi, Tiêu Trần yên tâm hơn. Ra đi, con gà kia, còn muốn tránh tới khi nào? Tiêu Trần lạnh lùng nói với không khí. Ha ha, một hồi tiếng cười sắc bén quái dị vang lên, một bóng người bao phủ trong bóng tối, dâng lên từ trong đất phía trước Tiêu Trần. Thật là thú vị, ngươi phát hiện ra ta thế nào? Đang nói chuyện, bóng tối bao trùm đi đến, bắt đầu dần dần lại gần trận đồ nơi Tiêu Trần ở. Tiêu Trần không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn trận đồ bị hắc ám ô nhiễm, những thần dược tản ra ánh huỳnh quang, từ từ phai đi. Thế nhưng thân thể không thể di chuyển, miệng còn có thể không động đậy. Tiêu Trần vui tươi hớn hở nói, cái mùi thúi chết của tụi mi, cách nghìn dặm, ông đây đều có thể ngửi được, buồn nôn cực kỳ. Ha ha, xem ra ngũ giác của ngươi rất nhạy bén, ta dùng phương pháp ẩn nấp, cho dù là vị đại đế lúc trước kia cũng không có phát hiện, một người sắp chết như mi, còn có thể nhận thấy được sự tồn tại của ta, hoàn toàn đúng là không đơn giản. Bóng đen miệng đầy giễu cợt, hình như mi cũng chẳng khá hơn chút nào. Tiêu Trần chú ý tới vũ khí bóng đen thả ra, so với trước kia nhạt rất nhiều, cũng cười giễu cợt. Không thể không thừa nhận,